Tôn ma thần linh này ngồi xếp bằng ở đó, vẫn như cũ lộ ra vô cùng vĩ ngạn. Hắn cũng giống như các tộc nhân Atula tộc khác, có tổng cộng 4 cánh tay, 3 khuôn mặt. Cả 3 khuôn mặt đều cực kỳ tuấn mỹ, làm ra các loại biểu tình bất đồng. Bất quá nhãn mâu quán khép kín cũng không mở ra, vô số văn lộ đồ đằng tung bay quanh người hắn, giống như là một đám hồ điệp khép, giống như một đám hồ điệp khép mỡ cặp cánh huyền huyễn lệ, lại phẳng phất như là từng sợi giải lụa vờn quanh thân thể hắn, lại giống như từng đám thải vân vô cùng là miễu phiêu, vô cùng phiêu miễu phiêu giật. Trong lòng Trung Nhạc xuất hiện một loại cảm giác quái dị. Tôn ma thần linh này không giống như là ma, trái lại so với thần còn thần thánh hơn rất nhiều. Trung Nhạc tinh tế quan sát đám giải lụa do văn lộ đồ đằng kia cấu thành, chỉ thấy trong giải lụa có vô số chuỗi văn lộ đồ đằng lưu động, từng loại văn lộ đồ đằng huyễn lệ phảng phất như là vô số ngôi sao trong tinh hà trên thiên không, nhiều tới không thể đếm hết. Nhiều văn lộ đồ đằng như vậy, hơn nữa đều là văn lộ đồ đằng thần cấp, cần phải đĩnh ngộ tới khi nào mới xong đây? Trong đầu Trung Nhạc ầm ầm chấn động, đám văn lộ đồ đằng vườn quanh linh của Atula Thiên Ma Thần thực sự quá nhiều, hơn nữa đẳng cấp cũng là cực cao, đừng nói là nửa tháng, cho dù là mấy chục năm cũng không nhất định có thể đĩnh ngộ hết được. Không đúng, không đúng, nếu đĩnh ngộ Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh cần thời gian dài như vậy, hơn nữa cần phải đĩnh ngộ nhiều văn lộ đồ đằng thần cấp như thế, vậy môn công pháp này sớm đã thất truyền rồi. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, trong lòng thầm nghĩ, trong này khẳng định có bí quyết gì đó. Nhạc tiểu tử, chú ý tới mấy cánh tay của hắn. Đột nhiên thanh âm Tân Hỏa chợt từ trong thức hải hắn chuyển tới. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, vội vàng nhìn về phía 4 cánh tay của Atula Thiên Ma Thần, chỉ thấy hình dáng động tác của 4 cánh tay này đều bất đồng nhau, rõ ràng là đang làm ra 4 loại ấn pháp bất đồng. Ảo diệu của Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh chính là nằm ở trong những biến hóa của 4 loại ấn pháp mà 4 cánh tay này đang thể hiện. Tân Hỏa nói, người thi triển ra ấn pháp đồng dạng, sau đó hãy quan sát đám văn lộ đồ đằng kia. Trung Nhạc ngồi xếp bằng xuống, một tay kháp thiên ma nhật chiếu ấn, một cái ngón giữa kẹp lại. 3 ngón còn lại làm ra hình dáng dương quang chiếu xạ, một tay còn lại thì kháp đại nhật ma thai ấn, 4 ngón tay phủ bên ngoài ngón cái, làm ra hình thái như là nắm đấm, lại như là trái tim, như là thái dương. Khắp xong 2 loại ấn pháp này vẫn không có bất luận dị trạng gì xảy ra. Nhục thân tái sinh. Trung Nhạc khẽ quát một tiếng, huyết nhục dưới nách hắn đột nhiên chậm rãi nhúc nhích, từ dưới nách từ từ sinh ra 2 cánh tay, thậm chí ngay cả huyết quản, huyết nhục, xương cốt, da thịt trên 2 cánh tay này cũng chậm rãi sinh trưởng. Không bao lâu sau, 2 cánh tay mới rốt cuộc đã sinh trưởng ra hoàn chỉnh. Bất tử chi thân của hắn đã có chút thành thiểu, nhục thân tái sinh chính là một diệu dụng ở trong đó. Loại năng lực này cũng không tính là bất tử chi thân chân chính. Phải biết rằng cự bá Quỳ Long tộc Quỳ Chính bị kiếm môn bắt giữ, dùng tới đại tự tại kiếm cũng không thể chạm sát được hắn, cũng không thể tiêu diệt được nguyên thần của hắn. Đó mới là bất tử chi thân chân chính. Bất tử chi thân của Trung Nhạc trước mắt chỉ có thể xem như là tiểu đạo mà thôi. Hai cánh tay này quán một tay kháp thiên ma vô uy ấn, một tay khác thì kháp là ma ô thiên dược ấn. 4 loại ấn pháp vừa thành, khí huyết Trung Nhạc nhất thời chấn động. Ở trong đầu oanh động, tinh thần được cùng khí huyết vận hành quần quận, dễ theo một loại huyền dị quỹ tích mà vận chuyển. Ầm một tiếng, khí huyết hắn chấn động kịch liệt, toàn thân không ngờ lại có từng đạo văn lộ đồ đằng do khí huyết hóa thành, soạt soạt bay ra, biến thành từng sợi giải lụa thật dài, bao phủ toàn thân hắn trong giải lụa, bộ dáng cực kỳ phiêu giật lộng lẫy. Sau đầu Trung Nhạc Đại Nhật Kim Ô Chi Linh đột nhiên hiện ra, mang theo ma khí quần quận phóng thẳng lên không trung, cánh chim dang rộng, bộ dáng phi thường huyễn lệ, từ kim ô hóa thành ma ô. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, ngay sau đó thản nhiên trở lại. Kim ô và ma ô đều là thái dương, thái dương không phân biệt thần ma, thần đạo và ma đạo đều là tu hành, tu hành cũng không phân biệt thần ma. Hắn không quá mức chú ý tới sự khác biệt giữa Đại Nhật Ô Ma và Đại Nhật Kim Ô, chỉ thấy tâm cảnh chính mình đột nhiên mở rộng trong sáng, một lần nữa lại nhìn về phía đám giải lụa bao phủ toàn thân Atula Thiên Ma Thần. Những văn lộ đồ đằng trong đám giải lụa kia nhất thời không còn thâm ảo như trước, không có khó lĩnh ngộ như trước nữa. Trong đám giải lụa, vô số văn lộ đồ đằng lưu truyền biến hóa,